Tu La Vũ Thần, chương 2360, chương 2374, đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu võ thế giới chi lớn, quả thực mênh mông vô biên, nhưng mà bất luận thân ở nơi nào, có một chút nhưng là bất biến, vậy thì là vô luận là ở đâu bên trong, đều không có tuyệt đối công bằng cùng với việc này, này Mã Nguyệt cũng là cười khổ một tiếng. Mà nàng này cay đắng nở nụ cười, tràn ngập quá nhiều sự bất đắc dĩ cùng bi thương, chỉ là từ nét cười của nàng bên trong, Sở Phong liền phảng phất Sở Phong nhìn thấy, các nàng ở này bách luyện tràng bên trong, bị hết thảy không công bằng. Được kêu là Chu Tông Chi gia hỏa, người này hẳn là vị nam tử chứ? Sở Phong hỏi, Chu Tông Chi xác thực là nam tử, thân là một cái đường đường nam nhi, lại đối với một cô gái làm ra như vậy sự tình, hắn coi là thật là chó lợn không bằng. Điền Ích nghiến răng nghiến lợi nói rằng, xác thực, Sở Phong gật gật đầu, trong lòng đối với này Chu Tông Chi, cũng là sản sinh phi thường ấn tượng xấu. Sở Phong, phiền nhất vài loại người bên trong, liền thông cảm bắt nạt nữ tử người. Website truyện chuyên nitruienc.vcom. Nếu là bình thường giao thủ, ngược lại cũng thôi, nhưng là dĩ nhiên hướng về nữ tử hạ độc, mà tại hạ độc sau khi còn dưới như vậy tàn nhẫn tay, coi là thật là đê tiện tới cực điểm. Bởi vì, Sở Phong vì là Mã Nguyệt chữa thương, hắn có thể cảm giác được Mã Nguyệt thương thế, mặc dù là độc trong người nguy hiểm nhất, nhưng là này đem hắn đánh bị thương người, cũng là ra tay vô cùng ác độc, quả thực chính là muốn tác cái đó tính mạng. Bởi vậy có thể thấy được cái kia Chu Tông Chi thật sự không là kẻ tốt lành gì. Thực sự là đê tiện vô liêm sỉ, quá không muốn mặt, Sở Phong, liền bản nữ vương đều không nhìn nổi. Giờ khắc này, nữ vương đại nhân hai tay chống nạnh, cong lên miệng nhỏ, rất là phẫn nộ nói rằng. Ta nữ vương đại nhân, có thể có chỉ thị. Sở Phong cười hì hì hỏi, hắn nhìn ra rồi, nữ vương đại nhân đối với này Chu Tông Chi sản sinh phi thường ấn tượng xấu, mà nữ vương đại nhân cùng Sở Phong không giống, nàng nếu là đối với một người, sản sinh ấn tượng xấu, thường thường là muốn trả giá hành động. Sở Phong, nếu là Mã Nguyệt Điền Ích vợ chồng, không có cách nào đối phó này Chu Tông Chi, ngươi liền giúp bọn họ cầm này Chu Tông Chi thu thập. Nữ vương đại nhân nói, tuân mệnh, Sở Phong sảng khoái đáp lại. Kỳ thực coi như nữ vương đại nhân không nói, Sở Phong cũng đang có ý này. Bất quá nói cho cùng, cũng là thực lực mình quá yếu, chúng ta không trách người khác. Nếu là chúng ta nắm giữ tiền bối thực lực, liền này bách luyện tràng đều có thể tùy ý ra vào, tự nhiên cũng sẽ không được bọn họ bắt nạt. Này Mã Nguyệt nói rằng, kỳ thực ta cũng là lén lút lẻn vào, như muốn ta cùng hộ trận bộ tộc chống lại, ta cũng không dám. Nghe được lời ấy, Sở Phong cười nhạt, sau đó nói bổ sung. Mặt khác, các ngươi hai cái vẫn là không muốn gọi ta là tiền bối, cảm giác có chút quái quái, dù sao ta tuổi tác còn xa không bằng các ngươi lớn. Cái gì? Ngài, tuổi của ngài còn không bằng chúng ta. Chấm, nghe được lời ấy, Mã Nguyệt cùng Điền Ích đều là cả kinh. Chẳng lẽ nói, ngài thật sự còn chỉ là một tên tiểu bối? Sau khi kinh ngạc, Mã Nguyệt cùng Điền Ích cùng hỏi. Ân, Sở Phong gật gật đầu. Bách luyện phàm giới, quả nhiên không giống tiểu khả, hôm nay nhìn thấy ngài, chúng ta cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Điền Ích cùng Mã Nguyệt cảm thán liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực ta cũng không phải là bách luyện phàm giới người, ta cũng là đến từ hạ giới, chỉ là ma xui quỷ khiến bên dưới, ta không thể tiến vào này bách luyện tràng mà thôi. Sở Phong cười nói, ngươi dĩ nhiên cũng là đến từ hạ giới người. Thời khắc này, Điền Ích cùng Mã Nguyệt đã là trợn mắt líu lưỡi, bị Sở Phong câu này cú lời nói thật cho chấn động không nhẹ. Website truyện chuyên nitruienc.vcom. Xin hỏi, ngài là đến từ cái nào hạ giới? Người người sẽ không phải, cũng là đến từ huy giả hạ giới chứ? Mà một phen suy nghĩ sau khi, Mã Nguyệt cùng Điền Ích dĩ nhiên có chút hoảng rồi, dù sao rất nhiều bên trong hạ giới, mạnh nhất chính là huy giả hạ giới. Tới chỗ này sau, liên quan với huy giả hạ giới cường giả tin tức bọn họ hai người đã là nghe xong không ít. Mà Sở Phong bằng chừng ấy tuổi, liền có thực lực như thế, ngoại trừ huy giả hạ giới, bọn họ thực sự là không nghĩ tới, cái nào hạ giới còn có thể nuôi dưỡng được, lợi hại như vậy người. Ta như đến từ huy giả hạ giới, lại há có thể không quen biết cái kia Chu Tông Chi. Sở Phong cười khổ lắc lắc đầu. Đúng, là chúng ta bị hồ đồ rồi, vậy không biết ngài đến tột cùng là đến từ cái nào hạ giới. Hai người tò mò hỏi, ta có thể nói cho các ngươi, bất quá các ngươi nhất định phải bảo mật. Sở Phong nói rằng, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định bảo mật. Như hôm nay đem tiền bối lời nói truyền đi nửa cái chữ, chúng ta hai cái liền không chết tử tế được. Mã Nguyệt cùng Điền Ích không chỉ có đáp ứng, lại vẫn thề với trời. Thấy hai người như vậy chân thành, Sở Phong cũng không giấu giếm nữa, mà là như nói thật ra bốn chữ. Tổ võ hạ giới. Cái gì? Dĩ nhiên là tổ võ hạ giới. Nghe được lời ấy, hai người nhất thời thay đổi sắc mặt, cái kia phản ứng, càng so với trước còn khiếp sợ hơn nhiều lắm. Xem ra, các ngươi nghe nói qua tổ võ hạ giới. Sở Phong cười hỏi, xác thực nghe nói qua một ít, chỉ là bách luyện tràng bên trong, liên quan với tổ võ hạ giới lời giải thích thực sự là. Xem ra, bách luyện tràng bên trong truyền lưu lời giải thích cũng không là thật à, Mã Nguyệt cùng Điền Ích nói rằng. Kỳ thực không cần các ngươi nói, ta cũng biết tổ võ hạ giới nhiều năm qua, chưa từng có người tới chỗ này, nói vậy ở chỗ này người, không có ai sẽ nhìn vừa mắt tổ võ hạ giới, đều cảm thấy đó là rác rưởi tụ tập địa phương. Sở Phong cười nói, kỳ thực chuyện này, không cần Mã Nguyệt cùng Điền Ích nói, Sở Phong phụ thân liền Tằng Minh xác thực nói với Sở Phong. Chỉ có điều, dù sao Sở Phong là ở tổ võ hạ giới lớn lên, tổ võ hạ giới đối với hắn mà nói, có đặc thù ý nghĩa, so với này mênh mông thiên ngoại, tổ võ hạ giới càng như là Sở Phong quê hương. Vì lẽ đó trên thực tế, Sở Phong cũng không muốn nghe đến, có người nói tổ võ hạ giới không tốt. Nếu như có thể, hắn muốn lấy tổ võ hạ giới người thân phận, vì là tổ võ hạ giới chính danh. Đúng đấy, người nơi này, xác thực đều xem thường tổ võ hạ giới. Thế nhưng hôm nay gặp mặt chúng ta rốt cuộc biết tổ võ hạ giới lợi hại, nơi đó không hổ là mệnh vận thủy tổ sinh ra địa phương, nói vậy cũng chỉ có như vậy hạ giới, mới có thể xuất hiện như tiền bối như vậy anh hào. Mã Nguyệt nói rằng, các ngươi cũng biết mệnh vận thủy tổ. Sở Phong cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh vận thủy tổ truyền thuyết, chúng ta ở du thụ hạ giới thời gian liền từng nghe đã nói, chỉ có điều liên quan với hắn truyền thuyết quá nhiều, phiên bản có bao nhiêu không giống, bất quá ở đây, tựa hồ mọi người đều cho rằng, mệnh vận thủy tổ chính là đến từ tổ võ hạ giới. Mã Nguyệt nói rằng, tiền bối, ngài đến từ tổ võ hạ giới, ngài hẳn phải biết liên quan với mệnh vận thủy tổ càng nhiều sự tình chứ. Điền Ích rất là tò mò hỏi, mà khi hắn nhắc lên mệnh vận thủy tổ thời điểm, bất kể là thần thái vẫn là ngữ khí, đều tràn ngập sùng bái tâm ý, bởi vậy có thể thấy được mệnh vận thủy tổ sức ảnh hưởng, không giống tiểu khả. Ở chúng ta nơi đó, mệnh vận thủy tổ sự tình cũng chỉ là truyền thuyết, tình huống cụ thể ta cũng không tốt vọng ngôn. Mặt khác, các ngươi hai cái thật sự không nên gọi ta tiền bối, gọi ta Sở Phong liền có thể. Sở Phong cười nói, được liền nghe tiền bối. Hai người cung kính nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong chỉ là bất đắc dĩ cười cợt. Sở Phong thực lực cách xa ở hai người bên trên, lại nhân Sở Phong là tiên bào giới linh sư, này cho Mã Nguyệt hai người ấn tượng không giống tiểu khả. Coi như Sở Phong nói rõ mình là tiền bối thân phận, nhưng cũng không cách nào bỏ Mã Nguyệt cùng Điền Ích đối với mình này cung kính cực kỳ thái độ. Đơn giản, Sở Phong cũng không nói thêm nữa, mà là vừa nói chuyện phiếm, vừa tiếp tục chạy đi. Ở Điền Ích cùng Mã Nguyệt vợ chồng dẫn đường dưới, Sở Phong ba người, rốt cục tiếp cận bách luyện phỉ thúy thạch gửi địa phương. Chỉ có điều, còn chưa tới gần nơi đó, Mã Nguyệt liền cùng Điền Ích ngừng lại. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một, rất là cảnh giác. Cách chương.